Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng lưng bên cạnh mình vội vàng rời đi như chạy trốn, vẻ mặt càng ngày càng u ám mấy phần, hơi thở hổn hển. Cô ấy thật sự không muốn ở cùng mình đến như vậy sao, lại so sánh với lúc cô ấy ở bên người đàn ông kia, cô ấy lại không như vậy. Nghĩ tới đêm đó hai người bọn họ hôn nhau, điện thoại trong tay cơ hồ bị anh bóp nát, hai mắt đỏ ngầu. Người bên kia điện thoại không nghe thấy gì liền gọi Cảnh Thành, sao con không nói gì, có gì không thoải mái sao, con đừng dọa mẹ. Người đang nói chuyện là Hoắc phu nhân Văn Bái. Bà cảm nhận được tâm tình anh không tốt, dáng vẻ càng lúc càng nặng nề nên sợ anh bệnh cũ tái phát. Hoắc Cảnh Thành hoàn hồn đáp, con không sao. Không nói với mẹ nữa, lát nữa con đến bệnh viện đón mẹ. Đón mẹ làm gì, con đến thăm Mộ Vãn rồi về nhà luôn đi. Mẹ, con cúp máy đây. Hoắc Cảnh Thành không đáp lời, trực tiếp cúp máy. Thình ra Ngôn rót cho Cảnh Phạm một ly nước ấm. Cảnh Phạm uống hai ngụm, sắc mặt tốt hơn nhiều. Có phải bị đám truyền thông kia bao vây không? Thình ra Ngôn đều tại mình. Mình cũng chỉ vừa tới công ty, lúc phát hiện ra muốn nói cho cậu biết thì đã không còn kịp. Không sao. Không ở đây thì cũng là ở chỗ khác, sớm muộn gì cũng bị bọn họ bao vây. Cảnh Phạm nói ở công ty còn tốt đấy, chí ít còn có bảo an giúp đỡ giải vây. Cảnh Phạm lại nghĩ đến anh. Ngày hôm nay dưới ống kính, anh đột nhiên cùng cô xuất hiện, chỉ sợ truyền thông sẽ không chỉ không quy chụp một mối quan hệ nào đó giữa bọn họ như anh nghĩ, trái lại sẽ càng làm rùm beng hơn. Thỉnh ra Ngôn đưa một tờ kịch bản cho cô, cậu xem thử cái này đi, mình in cho cậu đấy. Đây là kịch bản vừa nhận được, mình cũng chọn được mấy cái không tệ, cậu xem kỹ chút. Nói đến đây Thỉnh Gia Ngôn lại liếc nhìn cô một cái, nếu cậu cảm thấy đã quá vất vả, muốn nghỉ ngơi vài ngày, mình cũng tán thành. Đại Tần đã hoàn thành, đoàn làm phim nhận được lợi nhuận cũng đã chuyển khoản vào thẻ của cậu. Số tiền đó có lẽ cũng đủ cho cậu cùng Tiểu Tranh Tử sống một thời gian. Cảnh Phạm cầm lấy một kịch bản lật xem, nghe Thỉnh Gia Ngôn nói thì có chút buồn cười, tại sao phải giải lao hiếm khi tỏa sáng một chút, có đoàn làm phim biết đến mình đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này tích cực tham gia đóng phim. Cậu có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi. Thỉnh Gia Ngôn thẳng thắn nói, tớ đương nhiên không hy vọng cậu giải lao. Giống như cậu nói, một khi giải lao liền bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng, đối với cậu mà nói quá có hại. Cảnh Phạm gật gù. Vào thời khắc này điện thoại chợt rung lên. Cô liếc nhìn màn hình. Trên màn ảnh hiện tên người gọi đến là Cao Lâm. Cảnh Phạm kề điện thoại bên tai. Cao Lâm đích thân mời cô Phạm Phạm, Đại Tần đóng máy, đêm nay có một tiệc rượu chúc mừng. Chỉ là một đám người tụ tập uống rượu, hát hò thôi. Tối nay nhớ đến nhé. Cảnh Phạm còn chưa kịp đồng ý, Cao Lâm liền thấp giọng nói, đêm nay chỉ gọi 4 diễn viên chủ chốt thôi. Cô nha, xem như là trường hợp đặc biệt. Đạo diễn bảo gọi cô đến, hình như có ý đồ gì đấy. Cô đó, mặc kệ buổi tối có chuyện gì cũng phải từ chối nha. Đã nói đến mức này, Cảnh Phạm dĩ nhiên không thể cự tuyệt, sản xuất Cao, cảm ơn anh a, buổi tối tôi nhất định đến đúng giờ. Cảnh Phạm cúp máy, nói lại cho Thỉnh Gia Ngôn biết. Thỉnh Gia Ngôn cũng rất vui mừng nếu có thể nhận được sự yêu thích của đạo dơ quy quy y e nơ hứa cùng ông ấy hợp tác, đó là chuyện tốt. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 276 đào móc trái tim. Cảnh Phạm ra khỏi phòng Thỉnh Gia Ngôn lại bị gọi đến phòng Tô Vân. Tô Vân nhìn thấy Cảnh Phạm, hơi xúc động. Sao chỉ mấy ngày không gặp lại gầy nhiều như vậy? Cảnh Phạm sờ sờ gò má của mình, giả vờ ung dung cười nói, gần đây đang giảm béo. Quãng thời gian trước tăng cân bị đạo diễn nói lên hình không đẹp. Cũng đúng. Nữ diễn viên luôn phải giữ dáng cho đẹp. Tô Vân không vạch trần cô,

Cảnh Phạm, bài của cô kia không biết ai kêu một tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa cô cùng đạo diễn. Đạo diễn cười cười đi hát đi, đám thanh niên cô cậu phải có sở thích gì chuyên nghiệp chút. Cảnh Phạm cười gật đầu, ngay lập tức đã có người nhét micro vào tay cô. Giai điệu quen thuộc vang lên, lưu chuyển trong không gian. Cô nhẹ nhàng thanh thanh giọng cất lên từng lời hát đau thương mà thê mỹ. Tôi mở mắt sơ a lơ a y, chẳng thể thấy được bình mơ y nơ hơ bơ u v quy quy a, ăn còn dở dang lại chợt khóc một hơ o y t o y, nhìn xuống không để nước mắt sơ o y t hơ o y, gian kéo dài lê t hơ e cơ u nơ gơ, bởi vì a nơ hơ nơ e u không bắt đầu suy nghĩ lung tu em sẽ lại chìm sâu vào giấc nơ gơ u dơ quy quy cơ o, để mình bận rộn bởi những chuyện không dơ dơ quy quy a u t dơ o, chuyện cùng bạn bơ e dơ u, biết rằng sẽ chẳng ít chi em cứ ngỡ rồi mình sẽ cun cun với sự tồn tại của a nơ hơ cơ hơ y nơ hơ anh trong trái tim e mơ hơ y e nơ, tại chỉ còn sự trống sơ o s quy quy nơ gơ hơ o a, ra yêu chính là đau thương như t hơ e sơ o, với tưởng tượng còn đau đớn hơn nhiều. Trái tim Cảnh Phạm loạn nhịp, cô gắt gao nhìn màn ảnh, cố gắng khắc chế đem mỗi một câu từ đau đớn xót xa hát lên. Ánh đèn màu kỳ quái trong phòng kỹ thuật viên chiếu lên gương mặt đã ửng đỏ vì say của cô. Giờ phút này, lại trở nên trắng xám mà đau thương. Không biết từ khi nào, nước mắt đã không đong đầy nơi viền mắt. Một ngày nọ, khi cuộc chiến kết thúc quay đầu nhìn lại, hóa ra yêu chính là đau thương như thế. Lần sau liệu có còn đau như thế không? Giọng hát của cô đã có chút bất ổn. Câu hát cuối cùng chấm dứt. Cô lại không chịu được nữa, thả micro kéo cửa ra, bước ra ngoài tựa như chạy trốn. Cô không muốn để lộ bộ dáng tan vỡ trước mặt người ngoài. Trong phòng tất cả mọi người đều chìm đắm trong nỗi đau thương cô mang đến, lưu luyến trong giọng hát đẹp mà đau thương của cô. Im lặng qua đi, mọi người đều cảm thấy chưa thỏa mãn. Đợi đến khi hoàn hồn, lại thấy cô đã rời khỏi phòng. Tô Vân lo lắng có chuyện không hay, vội vã đặt ly rượu trong tay xuống, muốn đuổi tới, lại bị Hứa An ngăn cản để cô ấy một mình tỉnh táo lại một chút cũng tốt. Tô Vân thở dài, gật gù, không đuổi theo nữa. Cảnh Phạm một hơi chạy ra khỏi kỹ thuật viên. Khi những tiếng nói ồn ào không còn bên tai, giọng nói từ chính trái tim mình lại chợt rõ ràng như thế. Rốt cuộc không chịu được nữa, cô dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Mùa này trong thành phố này đã lạnh đến mức có chút thấu xương. Cô chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc bị gió đêm mang theo hơi lạnh ngấm vào trong da thịt. Lạnh đến nỗi mỗi một nơi trên thân thể đều đau đớn vô cùng. Mỗi một cái tế bào đều đau. Mỗi một dây thần kinh đều đau. Vào giờ phút này, anh đang làm gì, có phải anh đang ở bên Mộ Vãn, có phải anh đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới vài ngày sau hay ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, o, đau như vậy, liệu rằng anh có mảy may cảm thấy. Cảnh Phạm cay đắng nghĩ, nước mắt thống khổ sắp tràn mi. Cô không muốn khóc, không muốn bản thân lộ ra bộ dáng đáng thương. Cô ngẩng đầu lên quật cường nuốt nước mắt vào trong. Thế nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên cô sửng sốt. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 278 sinh lòng thương tiếc. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Người đàn ông này sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Cảnh Phạm thầm cười nhạo chính mình. Thực sự quá nhớ anh, vì thế cô mới nhìn thấy ảo giác. Cô ngước đầu nhìn lên, sau đó che lại bóng người cao ngất trước mặt. Đôi môi bị đông cứng có chút tím bầm mấp máy, thấp giọng lầm bầm anh đi đi, sau đó tôi sẽ không lại nhớ anh như thế, cũng sẽ không lại ngu ngốc yêu anh như thế. Những câu nói này cô đã không còn khí lực nữa, làm sao cũng không nói lên lời, dù trong lòng đã nhắc đi nhắc lại cả ngàn vạn lần.

Nhưng anh vẫn lái xe tới đây. À. Cảnh Phạm tin. Liếc anh một cái, rút tay khỏi tay anh. Vậy Hoắc tổng cứ đi tiếp đi, tôi phải về. Vừa rồi ngồi hơi lâu, hơn nữa cảm giác hơi say, cô giãy khỏi kìm kẹp của người nào đó xong bước chân hơi lảo đảo. Thân mình lay động, tay chống vách tường, miễn cưỡng ổn định thân mình. Liếc anh một cái sau, cố gắng đè nén không nỡ trong lòng xuống nổi, bắt buộc mình phải rời đi. Rời khỏi người này. Cũng rời khỏi anh. Ở lâu thêm một giây nữa chỉ sợ không khống chế được tâm tình của mình. Hoắc Cảnh Thành nhìn bóng lưng kia, tình tự chôn giấu trong lồng ngực cuồn cuộn mãnh liệt dâng lên. Anh không biết vì sao buồn cô, hận cô, giận cô, oán cô, nhưng cố tình lại không muốn buông tay để cô đi. Đúng vậy, anh không thể không thừa nhận trong đoạn cảm tình này cô đủ thoải mái. Nói không dây dưa liền không dây dưa. Người không thoải mái nổi là anh, nếu không, đêm nay anh cũng sẽ không ma xui ruột khiến xuất hiện ở đây. Anh xoay người, đưa tay giữ cô lại. Cổ tay dùng sức. Cô bị kéo lùi về sau, đập mạnh vào ngực anh. Cảnh Phạm theo bản năng xoay người lại, có chút khó hiểu nhìn anh. Anh còn việc gì nữa, cô hỏi. Giờ em ở đâu, Hoắc Cảnh Thành hỏi. Thanh âm vô cùng nặng nề. Cảnh Phạm nhìn anh cố ý thử nói vẫn là chỗ cũ. Hoắc Cảnh Thành hừ nhẹ một tiếng, chủ cho thuê nhà nói em chuyển đi rồi, ngay cả giường trong nhà giường cũng tặng viện phúc lợi. Cảnh Phạm, em giỏi thật đấy anh. Từng đi tìm tôi, Hoắc Cảnh Thành bị cô hỏi mà sửng sốt. Không được tự nhiên nhíu mày. Nhưng vẫn trả lời phải. Làm như sợ cô hiểu lầm. Giây tiếp theo lại nói thêm một câu, nếu tôi nhớ không lầm, tôi còn một bộ quần áo để ở chỗ em. Nếu em không chủ động đưa tôi chỉ đành tới nhà lấy lại thôi. Thì ra là thế. Trái tim Cảnh Phạm treo cao lại trở về chỗ cũ. Cô khô khốc cười cười, quần áo tôi vứt hết đi rồi. Vứt, nét mặt anh cứng đờ. Người này đúng là muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với anh. Ừ, cho nên Hoắc tổng đừng tìm tôi nữa. Nếu vứt đi rồi, vậy em cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường tôi. Hoắc Cảnh Thành đột nhiên nghĩ ra, đưa địa chỉ cho tôi sẽ bảo Lục Kiến Minh mua một bộ mới, hóa đơn gửi tới chỗ em. Cảm giác không biết cô đang ở đâu thật sự rất khó chịu. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong, chương 280 lòng đố kỵ của anh. Kích động chạy tới chỗ cô, lại phát hiện chờ mình ở đó cũng chỉ là một mảnh trống giống hắc ám. Cô sớm đã chẳng biết đi đâu. Khoảnh khắc đó cứ như bị dội nước lạnh vào đầu. Anh như đánh mất phương hướng, tìm kiếm khắp nơi không mục tiêu trong thành phố, cảm giác như ruồi bỏ bay loạn xạ, không tìm được đường về. Cảnh đêm xẹt qua mắt càng phồn hoa, trong tâm anh càng trống vắng tịch liêu. Một khắc đó anh mới giật mình nhận ra, hóa ra người kia, căn phòng có cô kia, với anh mà nói, đã trở nên quan trọng như vậy. Đang nghĩ lại liền nghe thấy giọng Cảnh Phạm truyền đến, giờ tôi đang ở Cảnh gia. Anh cứ gửi hóa đơn đến là được. Hoắc Cảnh Thành hoàn hồn. Ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, anh nhìn chằm chằm vào cô, em nói, giờ em đang ở Cảnh gia ừ. Ở chung với người kia, đáy mắt anh lóe lên tia lửa nguy hiểm, lửa giận vừa lui xuống lại đột nhiên bị đốt lên. Cảnh Phạm, hai người loạn luôn đến tận trong nhà, em không sợ khiến ba mình tức chết à? Anh nhấn mạnh hai chữ loạn luôn kia, hai mắt đỏ bừng, như hận không thể cắn nát cả xương cốt cô vậy. Cảnh Phạm cảm thấy khuất nhục Hoắc Cảnh Thành, anh câm miệng, tôi cùng Cảnh Uyên không giống như anh nghĩ. Cảnh Uyên. Cảnh Uyên. Hoắc Cảnh Thành bị hai chữ cô nói ra cắt đứt sợi dây gen tị. Tưởng tượng đến hình ảnh đêm đó của hai người bọn họ, còn bây giờ bọn họ lại sinh hoạt cùng dưới một mái hiên, anh không thể bình tĩnh nổi. Ánh mắt tối sầm như nhiễm mực. Anh vội cúi xuống, oán hận cắn lên môi cô, mang theo hung tợn phát tiết cùng trừng phạt. Cảnh Phạm bị cắn đau, hừ một tiếng, lập tức đẩy anh.